Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4608. Đây không phải là một võ giả bình thường. Lương Huyền Mi tin rằng thực lực của đối phương chắc chắn không thua kém gì mình. Phải rời khỏi đây ngay. Cô ta đưa ra quyết định. Đột nhiên xoay người muốn lao ra khỏi cửa. Nhưng Hồng Năng Toàn sao có thể cho cô ta cơ hội. Muốn đi hả? Đắc tội với cô giáo cổ thì ngoan ngoãn ở lại đây chịu sự trừng phạt của cô giáo cổ đi. Hồng Năng Toàn khịt mũi. Tung một nắm đấm. Lương Huyền Mi ngăn cản ngay lập tức. Nhưng khoảnh khắc nắm đấm của cô ta chạm vào nắm đấm của đối phương. Một luồng xảo kình kỳ dị dọc theo lòng bàn tay Lương Huyền Mi truyền đến toàn thân cô ta như một dòng điện. Hả? Cô ta thầm khịt mũi. Liên tục lùi lại. Suýt không thể đứng vững. Hồng Năng Toàn thừa thắng đánh đến. Giang hai tay ra. Tung đòn tấn công như vũ bão về phía Lương Huyền Mi. Lương Huyền Mi lại vội vàng dùng tay chống đỡ. Nhưng vừa mới chống đỡ đã phát hiện không hề đơn giản. Mỗi một chiêu thức của Hồng Năng Toàn đều ẩn chứa xảo kình cực kỳ đáng sợ. Những đòn xảo kình này có thể dễ dàng đánh nát sức mạnh của Lương Huyền Mi, khiến cô ta khó có thể vận khí. Tuy nhiên, sau hàng chục chiêu thức, Lương Huyền Mi rơi vào thế yếu, bị một chưởng của Hồng Năng Toàn đánh ngã nhào xuống đất. Cô ta muốn đứng dậy, nhưng tốc độ của Hồng Năng Toàn quá nhanh. Ông ta đã giẫm lên một cánh tay của cô ta, ngăn cô ta đứng dậy. Khốn kiếp, Lương Huyền Mi cố gắng giãy giụa, muốn tấn công Hồng Năng Toàn một lần nữa. Nhưng xảo kình của Hồng Năng Toàn quá khủng khiếp. Lúc giẫm lên cánh tay của Lương Huyền Mi, xảo kình không ngừng dao động. Lương Huyền Mi lập tức cảm thấy toàn thân run rẩy, dường như có một sức mạnh vô hình đang làm chấn động mạch máu của cô ta, khiến đầu óc cô ta choáng váng, cả người lảo đảo, đau đớn đến mức căng chặt. Sư phụ Hồng Năng Toàn của tôi là tông sư xảo kình hàng đầu trong nước, thậm chí ngay cả các võ giả ẩn thế cũng vô cùng kính nể sư phụ tôi. Lương Huyền Mi, tôi nghe nói cậu đã từng được các võ giả ẩn thế chỉ dạy học một vài món võ công, nhưng trước mặt sư phụ tôi, cậu hoàn toàn chẳng là cái thá gì. La Hiên chắp tay sau lưng, bước lên phía trước nói với vẻ mặt đắc ý, thật lợi hại. Quả nhiên là đại sư, mọi người đều kinh ngạc thán phục. Hay, hay lắm, La Hiên, em có một sư phụ giỏi đấy. Cổ Sam gật đầu lia lịa, ánh mắt u ám tràn đầy vẻ hung ác. Cổ Vũ, lên đi, dạy cho con ả tiện nhân này một bài học nhớ đời. Vâng, Cổ Vũ đi thẳng tới, túm tóc Lương Huyền Mi rồi tát vào mặt cô ta mấy bạt tai. Bốp bốp bốp, những âm thanh vả vào mặt giòn giã vang dội cả căn phòng. Lương Huyền Mi hơi choáng váng, cảm thấy hai má mình sưng tấy. Cách chương.